Tu La Vũ Thần, chương 1537, câu giờ, gocchuyenaudio.com, may là, Sở Phong thấy qua chân chính võ đế, nguyên do cứ việc thời khắc này chú thổ thất tử khí thức rất mạnh, nhưng là Sở Phong vẫn có thể phân biệt đi ra, bọn họ cùng chân chính võ đế chênh lệch. Bọn họ tuy rằng khí tức trở nên mạnh mẽ, đã rất là tiếp cận võ đế thực lực nhưng là cùng chân chính võ đế so sánh với, vẫn đang có cự đại chênh lệch, bọn họ còn chưa phải là võ đế, vẫn là bán đế. Nhưng là Sở Phong, nhưng ở kia Đạm Đài Anh Minh trong mắt thấy được hoảng sợ cùng bất an, điều này nói rõ Đạm Đài Anh Minh sợ, mà hắn này một sợ, liền nói rõ, hắn không phải chú thổ thất tử đối thủ. Bá, bỗng nhiên, chú thổ thất tử cùng xuất thủ từng người theo trong tay, ném ra một đạo lá bùa, kia 7 đạo lá bùa hợp làm một thể, dung hợp sau, lại hóa thành một. Bả ám tử sắc đại trùy, mang theo ám tử sắc khí diễm, hướng Đạm Đài Anh Minh đập tới. Địa cấm kim Phật thủ. Thấy thế kia Đạm Đài Anh Minh, lập tức hai tay biến hóa ngưng tụ vũ lực ở tại trước người, bố trí một đạo võ kỹ. Đó là một đạo kim sán sán đại Phật, Phật không phải rất lớn, che ở trước người của nó, lại thần thánh không gì sánh được. Đây là một loại phòng ngự võ kỹ, phi thường mạnh mẽ phòng ngự võ kỹ, Sở Phong có thể nhìn ra tại đây đạo phòng ngự võ kỹ trước mặt, hắn thương minh thứ 9 chảm, đều chỉ sẽ giống như gãi ngứa một dạng, căn bản khó khăn thương đối phương mảy may. Võ kỹ này, bị Đạm Đài Anh Minh loại này bán đế đỉnh phong thi triển ra thật đúng là khủng bố, cái loại này lực phòng ngự quả thực chính là không có kẽ hở. Oanh, nhưng mà, đúng lúc này, kia chú thổ thất tử liên hợp. Thi triển tử sắc cây búa, đã đập vào kia kim Phật phía trên, tại dưới một tiếng vang thật lớn, kia nhìn như cứng không thể thôi kim Phật lại bị đập thành nát bấy. Này cũng không phải nói, này kim Phật không đủ kiên cố, thật sự là kia chú thổ thất tử tử sắc cây búa quá mức hung mãnh một chút. Mà kia cây búa đập nát kim Phật sau tốc độ càng là lại tăng lên nữa, hóa thành một đạo ám tử sắc tia sáng, trực tiếp rơi vào Đạm Đài Anh Minh ngực. Phanh, phốc, này chỉ đập chúng, lại có thể xuyên qua Đạm Đài Anh Minh bộ ngực, mà Đạm Đài Anh Minh không chỉ có hung hăng đánh vào mật thất trên vách tường, càng là ngụm lớn máu tươi tự trong miệng phun tới. Cũng không phải nói, là Đạm Đài Anh Minh chịu đựng năng lực kém, thật sự là kia cây búa uy lực quá mạnh, bao hàm đặc thù lực lượng, mà lực lượng kia thời khắc này chính tại Đạm Đài Anh Minh thể nội tàn phá bừa bãi, bốn vị tiền bối, không xong, kia Đạm Đài Anh Minh, gặp nguy hiểm. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Phong vội vàng hướng Độc Cô Tinh Phong đám người cầu cứu. Không được, trận pháp còn không có bố trí hết, chúng ta không thể tùy tiện xuất thủ, bằng không chúng ta như hiện thân, Tang Khôn bọn họ nhất định sẽ phát ra tín hiệu cầu cứu, khi đó chúng ta sẽ phải thất bại trong gang tấc. Nhưng mà, Sở Phong cầu cứu, lại đổi lấy giới sư liên minh trưởng giáo, cùng với Miêu Nhân Long, Hồng Cường, Độc Cô Tinh Phong bọn bốn người đồng thời cự tuyệt. Nhưng nếu không ra tay nữa, kia Đạm Đài Anh Minh khả năng lại phải chết a, Sở Phong truyền âm nói. Yên tâm Sở Phong, hắn vẫn sẽ không chết, lấy chú thổ thất tử thực lực bây giờ, nếu thật muốn giết hắn, vừa mới kia một búa có thể muốn mạng của hắn. Giới sư, liên minh trưởng giáo nói. Đúng, lấy chú thổ thất tử tác phong, nhất định là phải thật tốt dằn vặt một cái này Đạm Đài Anh Minh. Miêu Nhân Long cũng là nói, đã như vậy, vậy hãy để cho hắn dùng thân thể của mình tới cho chúng ta kéo dài một cái thời gian đi, dù sao không bao lâu nữa kết giới này sẽ phải hoàn thành. Hồng Cường cũng là mở miệng nói, ba người bọn hắn đã nhìn ra chú thổ thất tử còn không tính toán giết Đạm Đài Anh Minh, là muốn dằn vặt Đạm Đài Anh Minh. Mà Hồng Cường bọn họ chính là tùy ý chú thổ thất tử bọn họ, dằn vặt Đạm Đài Anh Minh, bọn họ liền dùng Đạm Đài Anh Minh thụ dằn vặt lúc này, để hoàn thành đạo này trận pháp. Xem ra cũng chỉ có thể ủy khuất một cái, vị này Đạm Đài tiền bối. Sở Phong cũng hiểu được Hồng Cường bọn họ nói có đạo lý, tuy rằng bị dằn vặt rất thống khổ. Nhưng chỉ cần bất tử chính là tốt đẹp. Mà Hồng Cường bọn họ hiện tại nếu là tùy tiện xuất thủ, nhượng chú thổ thất tử phát ra tín hiệu cầu cứu, vậy bọn họ lặng lẽ tiềm vào tới chỗ này sở hữu nỗ lực chẳng khác nào thất bại trong gang tấc, cái được không bù đắp đủ cái mất. Tiểu xúc sinh, năm đó hảo tâm tha cho ngươi một cái mạng, ngươi không biết ơn báo đáp còn chưa tính, lại vẫn lấy oán báo ân, hôm nay ta liền chảm thảo trừ căn, giết ngươi phế vật này. Cái kia chú thổ lão thất đi tới Đạm Đài Anh Minh trước mặt hung hãn nói. Lão thất chờ một chút trước, không nên giết hắn. Nhưng vào lúc này, chú thổ môn trưởng giáo chợt mở miệng, hắn đi tới Đạm Đài Anh Minh trước mặt, rút ra một đạo lá bùa, dán tại Đạm Đài Anh Minh trên người. Phần phật, lá bùa kia vừa rơi xuống, dĩ nhiên hóa thành một mảnh hỏa. Diễm kia hỏa diễm trực tiếp đem Đạm Đài Anh Minh đốt thành một hỏa nhân. Thế nhưng, dưới tình huống này, Đạm Đài Anh Minh nhưng là không rên một tiếng, vẫn không nhúc nhích giống như là không có cảm giác. Người ngược lại có thể chịu. Chú thổ môn trưởng giáo hừ lạnh một tiếng, sau đó lại rút ra một chương lá bùa, dán tại kia Đạm Đài Anh Minh trên người. Tia đạo thứ hai lá bùa hạ xuống sau, đạm đài anh minh ngọn lửa trên người, dĩ nhiên trong nháy mắt dập tắt. Thời khắc này đạm đài anh minh, da thịt đã biến thành màu đen, toàn thân tản mát ra khó nghe mùi vị, hắn đã bị kia hỏa diễm cháy rụi. Ta xem một chút, lúc này đây, ngươi còn có thể hay không thể nhẫn. Chú thổ môn trưởng giáo trong lúc nói chuyện, một tay bấm quyết kia rơi vào đạm đài anh minh trên người lá bùa quang mang lóe lên, lại từ đó trôi ra vô số điều lục sắc con. Rết kia con rết không chỉ có thân thể là lục sắc còn tản ra lục sắc khí diễm, đó là một loại độc khí, rất mãnh liệt rất hung độc khí. Này chút lục sắc con rết tự lá bùa chui ra sau, liền bò khắp đạm đài anh minh toàn thân, sau đó liền bắt đầu chui vào đạm đài anh minh thể nổi. Ái cha, giờ khắc này, đạm đài anh minh phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, thậm chí đường đường bán đế đỉnh phong hắn, đều đau trên mặt đất tới lui quay cuồng, có thể nghĩ cái loại này đau nhức là cỡ nào khó nhịn. Đạm đài cô nương, này côn trùng, gọi là u độc ngô công, này u độc ngô công không ăn thịt người cũng không cắn người, nhưng có một đặc biệt điểm, nó ưa thích giấu ở người thể nội, dùng độc khí của chính mình, không ngừng dằn vặt người thẳng đến đem một người hành hạ chết mới thôi, hiện tại tên tiểu xúc sinh này. Độc tố trong cơ thể, vừa mới bắt đầu lan tràn, nguyên do hắn hiện tại thừa nhận thống khổ còn không coi vào đâu, nhưng là theo thời gian tích lũy, độc tố tăng, hắn thừa nhận thống khổ, đã có thể thực sự vượt qua tưởng tượng ta chỉ nếu muốn vừa nghĩ cái loại cảm giác này, đều sẽ không rét mà run a. Chú thổ môn trưởng giáo cười híp mắt nói với đạm đài tuyết. Người nghĩ ta làm cái gì? Đạm đài tuyết là một người thông minh, hắn nhìn ra chú thổ môn trưởng giáo, là muốn bắt đạm đài anh minh tới uy hiếp nàng. Thông minh ta liền ưa thích như ngươi vậy nha đầu, ngươi phải làm rất đơn giản, đưa cái này phục dụng xong sau ở trong người luyện hóa. Chú thổ môn trưởng giáo, lấy ra một đạo đặc thù lá bùa kia mặt trên, họa đầy côn trùng giống nhau văn lộ, đồng thời trào động ám tử sắc quang mang, đơn dùng mắt thường. Tới xem, chỉ biết đây không phải là thứ tốt gì. Tuyết Nhi, không muốn phục dụng, đó là chú thổ môn khôi lỗi phù, chỉ cần ngươi cam tâm tình nguyện đưa nó phục dụng, đồng thời luyện hóa, là sẽ trở thành bọn họ khôi lỗi, không còn có ý thức của mình. Đạm đài anh minh tê tâm liệt phế la lên, không sai, hắn nói rất đúng, nhưng là đây là cứu hắn biện pháp duy nhất, ngươi hoặc là ăn cái này, hoặc là trơ mắt nhìn hắn chết, trừ lần đó ra, ngươi không có lựa chọn nào khác. Chú thổ môn trưởng giáo hung hãn nói. Không, ngươi sai rồi, đây không phải là cứu đạm đài anh minh biện pháp duy nhất, đạm đài tuyết còn có lựa chọn khác. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thanh âm vang dội, bỗng nhiên tại mật thất ở ngoài vang lên. Cách chương,